Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, âm dương khâu bên trên luận âm dương. Thủy hỏa cùng nổi lên, âm dương cùng lập, ba cây cổ dương mộc, Lý Tịch Trần chiếm cứ một gốc, Liễu Long Giao chiếm cứ một gốc, còn có một gốc không công bố, không người chiếm cứ. Đợi hôm đó Lý Tịch Trần nhập định tu hành, Liễu Long Giao cũng không lên tiếng nữa. Thế là giữa hai người không còn giao lưu. Chỉ là như thế đi qua 9 ngày. Cái kia vẩy mực sơn thủy bên ngoài, có sương mù xám bị đẩy ra. Trong đó đi tới một người, thân bao hắc bào, ác khí tùm, là một vị người trong ma đạo. Hắn toàn thân quấn tại bào bên trong. Cái kia trên mặt mang theo một tấm dữ tợn thiết diện, thích hợp u minh lệ quỷ, bước chân kia vững vàng, đạp mở màu mực, tạo nên sơn hà gợn sóng. Lúc này đi vào cái này Long Nguyệt khâu bên, gặp Lý Tịch Trần cùng Liễu Long Giao, cái kia hơi hơi dừng lại trong nháy mắt, tựa hồ tại châm trước mình cùng hai người này thực lực sai biệt. Tại chén trà nhỏ phía sau, hắn phiêu đãng đi qua, vô thanh vô tức, kia đến thứ ba gốc dương mộc hạ bàn ngồi, không nói một lời, càng không muốn cùng hai người giao lưu, trầm mặc tựa như tượng gỗ. Ma nhân không muốn động thủ, như thế có chút hiếm lạ, mà ba người bình an vô sự, như thế lại là 9 ngày luân chuyển. Cái kia Lý Tịch Trần trên thân dương khí đại thịnh, Liễu Long Giao trên thân thủy hỏa cùng võ, mà cái kia ma nhân ngoài thân ác khí tùm, âm khí hừng hực, cái này bên trong còn phát sinh một ít lạ thường sự tình. Đó chính là cái này ma nhân mặc dù không có động thủ, nhưng lại từ cái kia dương mộc bên trên lấy xuống hư ảo hoàng trung lý, đồng thời đập nát dương khí kết quả, nuốt lấy âm khí chi lá. Cái kia trong đó cực âm chi khí bị hắn ăn hết. Thế mà một chút sự tình cũng không. Ở trong đó, Lý Tịch Trần cảm giác được cái này ma nhân động tác, tại hơi hơi kinh ngạc đồng thời, không khỏi cũng chia chút tâm tư, âm thầm suy đoán người này lai lịch. Một rồng, một tiên, một ma, ba người xếp bằng ở cái này 9 ngày quang cảnh. Cái kia vẩy mực sơn hà bên ngoài, cũng dần dần có long vu khách bị ngọc đài mang theo. Tìm được nơi này, sơn hà cảnh phá, chỗ này dương khí bành trướng, mà những cái kia về sau người trông thấy ba cây cổ mộc phía dưới đã có người ngồi xếp bằng, không khỏi nhíu chặt lông mày, đồng thời trong nội tâm lại là ai thán chính mình tới chậm. Mặc dù chỗ này gò đất lớn đều là tu hành diệu dụng, nhưng không thể nghi ngờ là dựa vào cái kia ba cây cổ mộc càng gần càng tốt. Liên tiếp mấy ngày, cái này Long Nguyệt khâu bên trên tụ tập đầy đủ 8 vị tiên nhân, 4 cái ma đầu, 2 tôn thần linh, ngoài ra còn 3 cái yêu tiên, tăng thêm Long Nữ, tổng cộng là 18 tôn người tu đạo. Sóng nước không sợ hãi, gợn sóng không dậy nổi, chỗ này gò đất lớn, âm dương luân chuyển, mặc dù ba cây cổ mộc là tốt nhất tu luyện chi địa, nhưng đã bị người chiếm cứ, như là xuất thủ giao chiến, nhất thời bán hội sợ bắt không được đến. Đến lúc đó như dẫn xuất long tộc, vậy liền không ổn. Cái này trong đó có người nhìn ra ba người cảnh giới, không nói Long Nữ bản thân không thể trêu chọc, cái kia Lý Tịch Trần bên người dương khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trong đó bành trướng lực lượng ấp ủ, để cho người ta sợ hãi không dám là địch. Thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, lời nói không thể đồng ý, có một vị yêu tiên muốn động thủ, lại bị cái kia ma nhân nhấc trưởng trấn áp, trong đó tinh thần bày ra, lấp lánh thích hợp trời, đem hắn trực tiếp áp chế, phong tại trong lòng bàn tay không nhúc nhích được. Một cái tát kia đặt tại trong đất, liền toát ra cái đầu tới. Yêu tiên cũng không phải là vô ngân hải người, từng là vân nguyên đến gia hỏa, hắn cũng kiến thức rộng rãi. Nhìn cái kia tinh thần bày ra, đại quang đảo trụy, trong đó ma khí tùm, ác ý tràn đầy, chính là la lên, ngươi là Xâm La Vạn Tượng Phong người. Lời ấy ra, còn lại mọi người mới hiểu rõ cái này ma nhân lai lịch. Lúc ấy chính là cảnh giác lên, cái này Xâm La Vạn Tượng Phong từ trước đến nay bí ẩn. Trong đó tu hành chi ma nhân càng đa số hơn cuồng nhiệt hạng người. Cố chấp lại quật cường, chỉ tuân theo chính mình ý nguyện, muốn làm cái gì, liền làm cái gì, ngoại trừ phong chủ triệu tập, xưa nay chỉ yêu lĩnh hội đại đạo, sẽ không hiển hóa tại bên ngoài. Nói như vậy, phảng phất Xâm La Vạn Tượng Phong coi là tiên đạo chi môn. Có thể Xâm La Vạn Tượng là nếm tận thế gian chư pháp, lấy đạo nhập ma, truy cầu chính mình đại tự tại. Bất luận người khác thế nào, cũng tức là dùng người khác chi đạo thành kỳ đạo. Cái này lĩnh hội, chính là thế gian chi chọc đạo, chính là ác ý, mọi thứ vô đối, đều đem ác một bên đào móc thấu triệt. Xâm La ma nhân lĩnh hội đại đạo lúc, nếu có người quấy rầy là không chết không thôi, phải giết ngay lập tức nhanh. Cái này yêu tiên đọc lên cái này ma nhân thân phận, coi là dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng ra ngoài ý định, tôn này Xâm La ma nhân không có động tĩnh, chỉ là đem hắn đặt ở trong đất, liền không còn xuất thủ. Thế này dày vò, những cái kia mỗi người có tâm tư riêng hạng người, liền cũng đem những ý nghĩ kia ném sau ót, ngoan ngoãn ở đây tu hành. Các tiên gia chẳng quan tâm, ma nhân bọn họ thu liễm hai lòng. Các thần linh tĩnh mịch không nói, cái kia còn lại hai cái yêu tiên, tự nhiên không còn dám hành lỗ mãng, chỉ là mấy ngày tu luyện đi qua, cái này trong đó bắt đầu, từ ban sơ không người lời nói, càng về sau riêng phần mình giao thoa đạo lý, bất chi bất giác, cái này Long Nguyệt Khâu bên trên, thế mà bắt đầu có luận đạo thanh âm vang vọng, động tĩnh như vậy. Tự nhiên đem rất nhiều người bừng tỉnh, kết quả là nghe được vui vẻ, cũng tham dự vào luận đạo bên trong. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, cái này thời gian vào tai, chính là âm dương chi thuyết, cái kia một tiên một ma lời nói. Lúc này tiên nhân mở miệng, gặp hắn mặt như quan ngọc, mày như liệt hỏa, cái kia quần áo không nhiễm trần thế, chỉ là một ghế sâu thanh huyền đen chi bào. Đối cái kia ma nhân đạo tận dương pháp hai chữ, dương chính là chúng sinh chi sinh, là cao minh lực lượng, sơn chi nam, nước bắc, cũng là mặt trời chi tinh, phàm nhân thân trong, nhật nguyệt tề động, 27 dương là 27 ngày, 24 âm là 24 nguyệt, ta tiên huyền tu hành, khiển trách âm là một điểm, không để cho thăng, khởi 27 dương là một. Cô đọng tinh túy, tự nhiên ta tiên gia đạo hạnh cao hơn một bậc. Các ngươi tu luyện, bất quá ngoại đạo ác đạo, là nên xua đuổi như giác kịch. Tiên nhân chậm rãi mở lời, nhưng chưa hề nói xong, liền nghe cái kia ma nhân cười lạnh, phản bác mà nói, âm là chúng sinh cái chết, là cao minh chi phản, sơn chi bác, thủy chi nam, cũng là đại nguyệt chi túy. Người cũng nói đến, nhật nguyệt tề động, cái kia mặt trời xuất sinh, chiếu phá càn khôn, nhưng không thấy đại nguyệt luân chuyển, dương cực tất phản, không dậy nổi âm già. Thế nào tu luyện, 24 âm không đoạn, cùng 27 dương cùng chướng, không cần ngươi tiên huyền tu luyện dương pháp, tụ 27 dương là một, đồng thời không đoạn cô đọng, ta người trong ma đạo. 27 dương mặc dù hóa, cũng xưng nhất dương, nhưng cái này nhất dương không phải là kia nhất dương vậy. Cái này nhất dương là bên trên dương, 24 âm đồng hóa nhất âm, xưng hạ âm, như thế âm dương cộng tế. Ngươi tiên huyền xưng pháp này cao, nhưng lại không vì ta chỗ vui. Ngươi khiển trách ta ngoại đạo, ta nhìn ngươi không phải là không ngoại đạo. Tiên nhân nhíu mày. Nhưng còn chưa hề mở miệng, liền có một vị khác tiên gia đi đầu mở miệng, nói, âm dương cộng tế không giả, nhưng người mà đạo tu hành chi âm, chính là hạ hạ chi âm, ác chi phản vậy, chọc độ cao vậy, là thiên âm vũ ẩm ướt, ta làm cái tương tự, như âm trời mưa rơi là âm, dương trời mở mây là dương, nhưng người mưa dầm cùng bình thường chi vũ, đều là cùng một âm hay không? Hai người này ở giữa, dùng cái gì phân biệt? Tiên nhân hỏi lại, cái này liền dẫn tới mặt khác một tôn ma nhân mở miệng. Hoa đường, thiên địa chi biến, âm dương chi hóa, quần sơn tứ độc, âm dương cùng lập, mưa dầm không phải là vũ chỗ này. Lời nói là, dẫn tới một vị thần linh phản bác, tam thanh tam chọc chi biển, tam thanh trời hóa, tam chọc đất ra, thanh là chọc nguyên, tiên thiên phía sau địa. Như thế đã phân cao thấp, thế nào tiên thiên, thế nào phía sau địa, thiên địa chi biến, mưa dầm vốn là không phải là vũ, chính là vũ chi ác biến, không chỉ có không giúp đỡ vạn vật sinh sôi, ngược lại có ngăn chặn hiệu quả, người mà đạo tu hành chi chọc, vốn là như thế, sao tới cao minh chi thuyết, sai, có ma nhân mở miệng. Ngươi nói ta tu luyện không phải là âm dương cùng lập, là trong âm có ác, nhưng này yêu ma lại nên nói như thế nào? Yêu ma chi ma, chính là trong âm chi âm, ác bên trong chi ác, hoàn toàn không có dương pháp, cái này lại nên như thế nào đi luận? Lúc này lại trở lại mưa dầm không phải là vũ chi thuyết. Sai, Lý Tịch Trần mở to miệng đi, lúc này mọi người xoay đầu lại. Nghe hắn lời nói, mưa dầm là mưa, là âm, nhưng không phải là cao minh chi âm, không thể nhất muội phủ định, cái kia tới tương phản, chính là đại hạn không phải là dương ư, dĩ nhiên là dương, chỉ là dương cực hạn, liền đã khó xử, tiên tu nhất dương, lưu lại nhất âm, là bảo trì âm dương cùng ở tại, nhưng khởi dương diệt âm. Mà ma nhân tu hành âm dương, cùng khởi nhất âm nhất dương, lại không phải bình thường âm dương tiết khí. Thử hỏi trong thiên địa, cái kia 24 khí tuần hoàn chuyển, có hàn có nóng, đây vốn là bình thường. Nhưng hàn người bên trong, mưa to bão tuyết chưa phát hiện, nóng người bên trong, đại hạn liệt hỏa không đoạn. Đây là vật cực tất phàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.